Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, Hương Hỏa Đạo. Quả nhiên, người sát sinh về sau, trên thân hoặc nhiều hoặc ít, liền sẽ nhiễm oán giận chi khí. Lúc đầu nhất là rõ ràng, bình thường ngũ giác nhạy cảm người, đều có thể có chỗ phát giác, chỉ có trôi qua 1-2 ngày sau, mới có thể yên lặng, nhưng cũng không đại biểu cho cái này oán giận chi khí đã biến mất, mà là trở nên không rõ hiển, người bình thường nhìn không thấy sờ không được mà thôi. Lâu dài nhiễm tích lũy về sau, cái này oán giận chi khí liền sẽ ảnh hưởng người khí vận, có loại kia giết người vô số ma đầu, nếu như không hiểu được hóa giải chi pháp, thậm chí uống nước lạnh đều sẽ tê răng. Mà cái này tẩy oán thuật chính là một môn có thể tiêu trừ cái này oán giận chi khí pháp thuật. Bạch Tử Nhạc trong mắt lóe lên một tia chợt hiểu, cái này tẩy oán thuật bên trong không chỉ có ghi lại phương pháp tu luyện, còn có cái này oán giận chi khí tồn tại cùng ảnh hưởng. Để hắn cảm giác được mở rộng tầm mắt, tu luyện cũng tịnh không tính khó, cẩn thận thể ngộ trong đó ghi chép. Đặc biệt là pháp thuật này quan tưởng chi pháp, Bạch Tử Nhạc tinh thần lực phun trào, nháy mắt trong đầu phác họa ra một đạo phức tạp phù văn. Tiếp theo là đạo thứ hai, đạo thứ ba, khi năm cái phù văn hoàn chỉnh phác họa nháy mắt, Bạch Tử Nhạc linh lực trong cơ thể lập tức bị khiên động. Trọn vẹn 50 đạo linh lực trực tiếp tràn vào hắn phác họa ra đồ văn bên trong. Ông! Một cỗ đặc thù thanh sắc quang mang trực tiếp hiện lên, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, trực tiếp khống chế thanh sắc quang mang giáng lâm tại mình trên thân. Trong chốc lát, Bạch Tử Nhạc liền chính cảm giác trên thân chợt nhẹ, như có cái gì đồ vật bị trực tiếp mẫn diệt xua tan, một loại cực hạn thanh lương, thể xác tinh thần thanh thoát cảm giác, không khỏi phù chạy lên não. Không nghĩ tới một lần liền thành công, Bạch Tử Nhạc hơi ngoài ý muốn nhíu mày, trong lòng cũng cảm giác đến một loại mừng rỡ. Chỉ là một lần pháp thuật, liền để hắn có một loại thể xác tinh thần đều nhận tẩy lễ cảm giác. Lại để hắn cũng giống như nhiều một cỗ khí thế xuất trần. Cái này pháp thuật, mặc dù tại ta chiến đấu phương diện không có gì trợ giúp, nhưng tác dụng cũng là không nhỏ. Thậm chí còn có thể làm siêu độ sinh linh chi dụng. Tuyệt đối xem như một môn thần kỳ diệu pháp. Đương nhiên, có lẽ cũng là ta nắm giữ pháp thuật quá ít nguyên nhân. Bạch Tử Nhạc trong lòng thầm nhủ, tự cười một tiếng, mới chính thức xuống núi đi. Bất quá rất nhanh, sắc mặt của hắn liền trở nên nghiêm túc. Triệu Cương Nghị lần này phục kích hắn bị phản sát sự tình, hắn ngược lại cũng không lo lắng, hắn chính rõ ràng thân phận, đối phương đã chuẩn bị làm như thế, liền tất nhiên không dám lộ ra, cho nên người biết hẳn là cực ít. Về phần Triệu Cương Nghị trong miệng Quách Chính Dương, Bạch Tử Nhạc con mắt nhắm lại, nếu như hắn đầy đủ thông minh, nên biết, chuyện này để lộ ra đi, đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Ngược lại là kia lão tú tài người coi miếu, để hắn tâm thần có chút không yên, nhất định phải nghĩ biện pháp tra một chút có quan hệ kia lão tú tài sự tình. Trở lại chỗ ở, Bạch Tử Nhạc trong lòng làm xong quyết định, cũng may Liệt Dương bang làm bản địa đệ nhất đại bang. Cho dù chỉ là phân bộ, từ cũng có được tình báo của mình bộ môn, phân thuộc chấp pháp đường, tên là Bí Lục Các. Trong đó ghi lại bao năm qua đến rất nhiều kỳ văn dị sự cùng trong trấn từng cái nhân vật trọng yếu. Một chút bình sinh kinh lịch, Bạch Tử Nhạc cũng không xác định trong đó phải chăng có kia lão tú tài miêu tả. Nhưng cũng không ngại tiến đến tìm tòi. Nghĩ đến đây, hắn cũng không có ở lâu, lại là trực tiếp đi ra ngoài, vừa tới đến Liệt Dương bang phân bộ môn miệng. Vừa lúc liền nhìn đến Quách Chính Dương từ giữa bên cạnh ra. Khi Bạch Tử Nhạc ánh mắt nhìn thẳng hắn nháy mắt, lập tức liền thấy mắt của hắn toát ra đến khó có thể tin. Sợ hãi thần sắc, có thể nói cực kỳ phức tạp. Rất nhanh, Quách Chính Dương giống như là nhớ ra cái gì đó, cuống quýt cúi đầu xuống, cẩn thận từ bên cạnh hắn vượt qua, cấp tốc rời đi. Quả nhiên, Bạch Tử Nhạc cười lạnh, cũng không có đi để ý tới, trực tiếp bước vào Liệt Dương Bang bên trong. Bí Lục Các ở vào Liệt Dương Bang Tây Uyển, bởi vì phân thuộc về chấp pháp đường, cho nên phổ thông đệ tử cực ít tới. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn cũng không tư cách xem xét tư liệu có quan hệ. Bạch Tử Nhạc ngược lại là tới qua mấy lần, chỉ là nhìn phần lớn là một chút quỷ dị bí văn, khuynh hướng quỷ quái yêu vật giới thiệu, có lẽ là bởi vì quyền hạn không đủ. Hắn đủ khả năng nhìn thấy, đều chỉ là một chút đại chúng hiểu biết, chân chính bí ẩn chuyện quỷ dị dấu vết, đều tại Bí Lục Các tầng thứ hai, chỉ có chủ quản trở lên tồn tại mới có tư cách xem xét. Tại Bí Lục Các nơi cửa tiến hành đăng ký, khấu trừ tương ứng 10 điểm cống hiến, Bạch Tử Nhạc mới có nửa canh giờ tìm đọc thời gian. Không có lãng phí thời gian. Một gian coi như rộng rãi trong phòng, Bạch Tử Nhạc trực tiếp tìm đến Thanh Hà Trấn nhân vật ghi chép thiên chương. Trong đó có dày có mỏng, trọn vẹn trên 100 bản, hao tốn gần như thời gian một nén hương, Bạch Tử Nhạc rốt cục tìm đến có quan hệ Lão Tú Tài ghi chép. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai Lão Tú Tài tên là Chu Hiển Quý, vốn là ân ăn người ta. Trong nhà có gần 100 mẫu, đủ để cung ứng hắn đọc sách, mà hắn cũng là cực kỳ không chịu thua kém. Tại 20 tuổi thời điểm, liền cao trung tú tài, vốn muốn không ngừng cố gắng, người nhà cũng đối cực kỳ chờ đợi. Ai biết lúc này hắn lại say mê tu tiên thành đạo. Suốt ngày du tẩu, bái phỏng người tu tiên, còn hướng danh sơn đại xuyên mà đi, tìm tiên phảng phất đạo. Như thế 3 năm, tốn hao vô số, lại đúng lúc gặp trong nhà tao ngộ biến cố lớn, phụ mẫu lần lượt ốm chết, gia đạo cũng theo đó sa sút, bức bách tại sinh kế. Hắn đầu tiên là tại phố Nam Liễu Cương Miếu đi theo nguyên bản người coi miếu làm việc. Sau theo Liễu Cương Miếu xảy ra chuyện hoang phế, mới lại chuyển đến Trọng Nghiễn Sơn thổ địa miếu bên trong. Phía trên này có quan hệ Lão Tú Tài giới thiệu quả nhiên cực ít. Bất quá từ đó cũng là có thể phát hiện một chút tin tức. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm tư, tâm tư lưu động, cái này Lão Tú Tài tại thi đậu Tú Tài thời điểm, không biết bị cái gì kích thích, liều mạng muốn tu tiên thành đạo. Đương nhiên, loại chuyện này kỳ thật cũng không hiếm thấy. Tu tiên pháp danh xưng có thể trường sinh cửu thị. Hướng tới người tự nhiên rất nhiều, thậm chí xa vượt xa quá người luyện võ, nhưng chân chính có cơ duyên có thể tu luyện tiên pháp, ít càng thêm ít, xa xa không đủ võ giả số lượng 1/10. Như thế nghĩ lại, Bạch Tử Nhạc lúc trước có thể may mắn thu hoạch được tu tiên pháp tử khí quan thần pháp. Đồng thời bây giờ tu luyện có thành tựu, tuyệt đối coi là một cái cơ duyên cực lớn. Lão Tú Tài kia 3 năm tìm tiên phảng phất đạo, hiển nhiên là không có thu hoạch, cho dù có thu hoạch, cũng tuyệt đối cực ít, cho nên, hắn chân chính bước vào tu tiên pháp hàng ngũ, hẳn là tại Liễu Cương Miếu thời điểm, thông qua một ít sự tích, Bạch Tử Nhạc rất nhanh có một chút phát hiện, sau đó liền vội vàng đứng lên, bắt đầu tra tìm Liễu Cương Miếu tin tức. Đương nhiên cũng bao quát ngay lúc đó người coi miếu đến cùng là người thế nào. Nửa canh giờ qua đi, Bạch Tử Nhạc yên lặng từ Bí Lục Các rời đi. Hương Hỏa Đạo, nếu như ta không có đoán sai, cái này lão đạo nhân đúng là Hương Hỏa Đạo truyền nhân. Trách không được hắn một mực điệu thấp làm việc, không có tiếng tăm gì. Bạch Tử Nhạc ánh mắt bên trong toát ra một tia im lặng chi sắc. Hương Hỏa Đạo là một môn đặt chân ở triều chính tu tiên chi đạo. Lấy Hương Hỏa thành thần lập giáo, đã từng cường thịnh nhất thời, nhưng từ khi mấy chục năm trước bị đương triều quốc sư chèn ép, liền dần dần xuống dốc. Đời trước Liễu Cương miếu người coi miếu, nghe nói chính là Hương Hỏa đạo truyền nhân, chỉ bất quá kỳ quái là tại xã yêu hoắc loạn trước đó, hắn liền mất tích bí ẩn, là lấy lúc trước triều đình liền thuận thế đem gây nên yêu hoạc bộc phát tội danh rơi vào hắn trên đầu, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.